mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 0400. Tiết Tiêu cảm thấy nàng quả thực là ở hố chính mình, không có trong nước ảnh ngược kỳ quái hiện. Tượng, ngược lại là nàng nhìn gương mặt kia không nhịn xuống, Lạc Thanh Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn. Nàng, Tiết Tiêu kéo ra khoảng cách, chấn định mà lễ phép mà nói. Ta chân mềm, ngươi có thể bối ta sao? Lạc Thanh Phong cõng Tiết Tiêu đi ở trên đường trở về, Tiết Tiêu chưa nói dối. Nàng thật sự chân mềm, không có gì sức lực, cảm thấy mỏi mệt, có thể sử dụng dị năng tuy rằng nhiều. Nhưng đồng thời sử dụng nhiều loại dị năng lại đối thân thể tiêu hao cực đại, Lạc Thanh Phong đem áo khoác cởi ra cho nàng khoác, che khuất tùy ý gió đêm mơ siêu, như thế nào ngã xuống. Hắn thấp giọng hỏi, Tuyết Tiêu hít hít cái mũi, đối hắn nhưng thật ra không có giấu giếm, đem phía trước sự nói một lần, nàng đánh cái hắt xì. Thanh âm có điểm ách, bởi vì mỏi mệt lời nói cũng nói mềm mại. Khả năng cùng lần trước bị trảo tiến chi võng kén có quan hệ. Bằng không ta thật sự nghĩ không ra nơi nào xảy ra vấn đề, ngươi bị trảo đi vào. Lạc Thanh Phong nhíu mày, thực đoàn trong nháy mắt, bị tỷ tỷ lại vớt ra tới, Tuyết Tiêu do dự hạ. Vẫn là thành thật nói cho hắn. Hơn nữa ta xuyên thấu qua ảnh ngược đôi mắt thấy Triệu Sinh, Lạc Thanh Phong dọc theo bờ sông đi. Nghe xong liếc mắt chảy ánh trăng nước sông, phía trước chỉ cảm thấy hắn là cái vứt bỏ tỷ tỷ cha nam. Hiện tại bởi vì ảnh ngược, ngược lại cảm thấy hắn cùng mạng nhện phía sau màn làm chủ là một đám mơ siêu, Tuyết Tiêu còn có câu. Nói chưa nói ra tới, làm không hảo Triệu Sinh chính là phía sau màn Tang Thi Vương, nghe người nói. Như là tinh thần hệ dị năng, Lạc Thanh Phong nói. Trước kia gặp được quá người như vậy. Đã giao thủ, tinh thần hệ dị năng hiếm thấy, năng lực lại rất cường, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt tinh thần hệ dị năng hiếm thấy như thế thật. Sự, nàng 4 năm, chỉ khai ra quá một chương tinh thần hệ dị năng phiếu hối đoái. Quả thực là so quý hiếm dương bảo vật còn muốn quý hiếm tồn tại, cho nên nàng vẫn luôn không bỏ được. Dùng, đối phương diện này năng lực cũng liền không hiểu biết, có được như vậy năng lực người. Có thể ở người khác trong ánh mắt lưu lại lực lượng ấn ký. Lợi hại điểm, có thể thông qua ấn ký viễn trình thao tác người này. Làm hắn mất đi ý thức trở thành con rối, Lạc Thanh Phong trầm giọng nói. Giống nhau chỉ có thể giáp mặt cùng người đối diện tới thi triển lực lượng. Khống chế thời gian thực đoàn, ta đã thấy nhiều nhất cũng liền 3 giây. Bị khống chế người nếu ý chí so dị năng giả cường đại. Vậy không chịu ảnh hưởng, Tuyết Tiêu sửng sốt hạ, ta đây là, bị người lưu lại ấn ký. Hẳn là, Lạc Thanh Phong nói, người ở ảnh ngược trong mắt thấy người, đó là cho ngươi lưu lại ấn ký người, lưu tại trên người của ngươi ấn ký. Yêu cầu nào đó môi giới tới kích phát, cái này môi giới hẳn là chính là ảnh ngược, bị hắn như vậy vừa nói. Tuyết Tiêu rộng mở thông suốt, nàng đôi tay hoàn Lạc Thanh Phong cổ. Lời nói tràn đầy ý cười, ngươi cũng quá lợi hại lạp, cái gì đều biết, ta vừa rồi thật đúng là bị dọa đổ, hiện tại biết sao lại thế này nhưng thật ra không như vậy sợ tựa hồ là lần đầu tiên bị nàng nói. Thẳng khen, Lạc Thanh Phong không khỏi cúi đầu, khóe môi hơi cong, bất quá cái này ấn ký muốn như thế nào giải trừ. Tiết Tiêu không vui vẻ vài giây lại buồn rầu lên, giết hắn, Lạc Thanh Phong nói. Hoặc là rời đi năng lực của hắn phạm vi, cái này phạm vi có điểm khó giám định. Giết hắn cũng không biết người ở đâu, Tuyết Tiêu thở dài. Chỉ có thể trước nhẫn nhịn, bất quá nói trở về. Triệu Sinh chẳng lẽ liền ở ta phụ cận sao? Nàng chớp mắt chiều bốn phía nhìn nhìn, Lạc Thanh Phong dừng một chút. Nhẹ giọng nói, yên tâm. Có ta ở đây, lời này nháy mắt khiến cho Tuyết Tiêu an tâm mơ siêu nàng vốn định lại cùng Lạc Thanh. Phong nói chuyện giả dị khôi cùng Mai Nhất Xuyên sự, mỏi mệt cảm lại càng thêm trọng, đè nặng nàng mí mắt khép lại, ở rộng lớn ấm áp trên lưng ngủ tuy rằng rơi xuống nước. Nhưng này một đường Lạc Thanh Phong đều ở dùng dị năng giúp nàng ấm thân. Chờ trở lại ven đường khi, Tuyết Tiêu toàn thân đều ấm hô, chút nào không thấy rơi xuống nước quá dấu hiệu, phát hiện nàng ngủ sao. Lạc Thanh Phong tay chân nhẹ nhàng mà đem người bỏ vào trong xe, ra ngoài tuần tra đội ngũ đều ở lục. Tục trở về, không có phát hiện tình huống, Lạc Thanh Phong đóng cửa xe. Giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút bị thân gương mặt. Buông xuống lông mi che lấp sâu thẳm ánh mắt, Đậu Dương ở đối diện chiều hắn vẫy vẫy tay. Nói, Nhất Xuyên ca lại đã trở lại. Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn lại, Mai Nhất Xuyên đi ở Đậu Dương phía sau. Trong miệng ngậm thuốc lá, mang phó mực tàu kính đi ở trong bóng đêm. Thoạt nhìn còn rất khí phái kiêu ngạo, đi theo bên cạnh hắn Giang Nghị ghét bỏ mà vẫy vẫy bị gió. Thổi qua tới yên vị, Mai Nhất Xuyên trở về thấy Hạ Phàm Thiến, đối phương kỹ thuật diễn siêu tuyệt. Không có lộ ra chút nào dấu vết, một bên cao hứng hắn bình an trở về. Một bên lo lắng cùng Tôn Lão Lục đi ra ngoài Tuyết Tiêu, thậm chí còn hồng mắt nói với hắn mang. Thịnh Viện đi ra ngoài lại đem người đánh mất sự, Mai Nhất Xuyên càng thêm khó chịu Tiếu Lão Đại đem. Tôn Lão Lục đã chết tin tức mang về căn cứ. Mọi người ô lên, cùng Tôn Lão Lục quan hệ muốn tốt bộ phận người càng là đỏ mắt. Thề phải vì Tôn Lão Lục báo thù, giết hắn chính là giả trang dị khôi người. Dùng ống phóng hỏa tiễn một pháo nổ bay xe Tiếu Lão Đại trầm giọng nói, lúc ấy ở đây người sống. Cũng chỉ có Tuyết Tiêu, bởi vì APG tồn tại khó có thể giải thích. Vì thế trực tiếp đẩy cho chết đi giả dị khôi, cũng may Tiếu Lão Đại cùng Lạc Thanh Phong là một đám. Đi qua hắn khẩu nói ra, có thể so Tuyết Tiêu chính mình trở về giải thích muốn cho người tin phục địch Lão Đại lập tức liền. Phải nhích người đi xem xét. Lại bị Thiếu Lão Đại ngăn cản xuống dưới. Bên kia có Tiểu Phong nhìn. Bọn họ bên ngoài tuần tra. Phòng ngừa lại phát sinh ngoài ý muốn. Chờ trời đã sáng liền trở về, Trần Nhị ca nói. Ta cũng đi xem mơ siêu, Mai Nhất Xuyên lại nói. Không cần, bên kia nhân thủ đủ. Có huynh đệ bị thương. Ta đến mang bác sĩ Giang qua đi, nói xong nhìn chung quanh một vòng. Không thấy người, vì thế hỏi. Giang Nghị đâu, Giang Nghị cũng là xui xẻo, hắn ngao một cái suốt đêm sau trở về cũng là đảo giường liền ngủ nhưng. Ở giữa trưa đã bị người đánh thức, nói là có mấy người thân thể không thoải mái. Muốn hắn qua đi hỗ trợ nhìn xem mơ siêu đây là căn cứ bác sĩ hàng ngày. Hắn nhẫn, lái xe tiếp người của hắn vòng căn cứ một vòng mới đến. Đến giờ địa phương tràn đầy bờ ruộng cùng vườn rau. Thậm chí còn có nhỏ lại vườn trái cây, bên trong loại không ít quả quýt thụ, ra vấn đề chính là trồng. Trọt người, nằm trên mặt đất kêu eo đau chân đau đứng dậy không nổi. Một hồi còn thượng thổ hạ tả, người bệnh nhiều. Nhưng tới bác sĩ liền hắn một cái, Giang Nghị bởi vậy vội đến mồ hôi đầy đầu. Căn bản không rảnh lo cái gì tang thi cái gì Mai Nhất Xuyên Hạ Phàm Thiến, tiếng cảnh báo vang khi. Hắn cũng chưa phản ứng lại đây, cau mày trầm tư trước mắt người bệnh tình, vẫn là người khác nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh, Mai Nhất Xuyên đi vào Lạc Thanh Phong trước người nói. Làm gì một hai phải đem Giang Nghị cũng mang lại đây? Hắn có ích lợi gì? Hai người bọn họ tối hôm qua mới vừa tuần tra xong phát hiện không thích hợp. Ngày hôm sau liền có chuyện. Để ngừa vạn nhất vẫn là đừng ở bên trong hảo, Lạc Thanh Phong nói, Giang Nghị cảm động mà nhìn hắn. Một cái, đỡ đỡ gọng kính nói, ta cũng cảm thấy cùng tối hôm qua sự có quan hệ, Mai Nhất Xuyên quay đầu xem hắn, Giang Nghị đối. Với hắn kính dâm, chân thành nói, ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Mai Nhất Xuyên từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, này thái độ. Hiển nhiên là đã biết, Giang Nghị vì thế buông ra nói. Buổi chiều ta đi ra ngoài kia hội, không khéo ở ven đường gặp được Hạ Phàm Thiến. Nàng thấy ta có vẻ thực hoảng loạn, ngày thường là sẽ không, sau lại ta lại nghe những người khác nói. Nàng lúc ấy đang hỏi tối hôm qua rạng sáng tuần tra là ai, nàng không biết. Đậu Dương kinh ngạc nói, Lạc Thanh Phong dựa vào cửa xe. Mị hạ mắt Mai Nhất Xuyên rời đi tầm mắt, muộn thanh nói, an bài ngươi cùng Tuyết Tiêu đi tuần tra là Tôn Lão Lục ý tứ. Nàng cùng Tôn Lão Lục không phải một đám, cho nên tính sót nếu nàng lúc ấy không biết có thay đổi. liền sẽ cho rằng bên kia là không người trông coi, Lạc Thanh Phong nói. Hoặc là nàng đi thời điểm, vọng đài cũng không có người, Giang Nghị bất đắc dĩ nói. Chúng ta xác thật không thượng qua vọng đài, cơ bản đều lái xe ở bên ngoài chuyển, Đậu Dương vỗ tay nói. Ta đã hiểu, kia giả dị khôi 100% chính là sau núi trong động người. Bởi vì Phàm Thiến tỷ cho rằng chính mình đi ra ngoài thời điểm khả năng bị tẩu tử bọn họ thấy. Cho nên mới có giả dị khôi ra tới giết người diệt khẩu, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Còn có thể nhân cơ hội đem Tôn Lão Lục cũng giải quyết rớt, nhất tiễn xong điều a, Đậu Dương gật. Đầu, chỉ còn ở cách đó không xa trên mặt đất nằm thi giả dị khôi nói. Này tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là Trần Nhị Ca chủ đạo, Tôn Lão Lục không phải giết. Hẳn là chỉ là muốn mượn Tôn Lão Lục khẩu. Báo cho căn cứ người thuyết tiêu bọn họ là dị khôi giết, Mai Nhất Xuyên trầm giọng phân tích. Tôn Lão Lục muốn dùng người nhái tang thi tới dụ dỗ thuyết tiêu ra căn cứ sau giết chết. Trần Nhị Ca liền tương kế tựu kế, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao, Đậu Dương lại gật đầu nói. Nhưng là không nghĩ tới tất cả đều bị tàu tử phản giết a, nói xong lại chiều trong xe ngủ thuyết. Tiêu dựng cái ngón cái kia tang thi là từ đâu ra? Giang Nghị hỏi, trong động a, Đậu Dương chiều hắn chớp chớp mắt. Cười đến có vài phần cao thâm khó đoán. Các ngươi nếu nhìn thấy có 5-6 người từ trong động ra tới. Thuyết minh nơi đó mặt không gian không nhỏ. Lại các trang bị vũ khí hoàn mỹ. Lại xem này giả dị khôi. Khẳng định cũng đều là chút dị năng giả, đối bọn họ tới nói. Chảo mấy chỉ bình thường tang thi trói lại hoàn toàn là một bữa ăn sáng, Đậu Dương chỉ Lạc Thanh Phong, nói, lúc trước ta cùng ca còn không có gia nhập căn cứ bên ngoài lưu lạc thời điểm cũng chảo quá. Bộ chỉ hung ác tang thi đi ở núi rừng chung, đừng nói còn rất thêm can đảm, gặp gỡ dã thú cũng không dám tới gần, càng miễn bàn những cái đó muốn đánh cướp người xấu, Giang Nghị lăng nhiên, trải qua phong phú a. Tiểu tử này, Đậu Dương tuy không có dị năng, nhưng hắn đầu óc thông minh, không gặp được Lạc Thanh Phong phía trước, gặp được nguy cơ đều là dựa vào chính mình vượt qua tuổi tuy nhỏ. Nhưng trải qua sự lại không ít hơn nữa am hiểu nói dối diễn kịch. Đã từng chính là dựa nói dối lừa gạt Lạc Thanh Phong tín nhiệm mới có thể cướp đi hắn trang bị cũng. Ít nhiều Đậu Dương, Lạc Thanh Phong mới có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Giang Nghị chuyện xưa sư muội thật giả can. Cứ đến thành trấn khoảng cách, nửa ngày trong vòng đi bắt tang thi trở về không quá khả năng. Chỉ có thể nói bọn họ trước tiên liền chuẩn bị tốt, Lạc Thanh Phong nửa híp mắt. Đọc từng chữ rõ ràng lại lộ ra vài phần u lãnh. Nếu là sớm có chuẩn bị tang thi, dùng một lần liền thả ra 7-8 chỉ. Chữ hàng hẳn là chỉ nhiều không ít, Trần Nhị Ca đây là muốn làm sao? Giang Nghị tưởng tượng đã có người thế nhưng đem tang thi bắt lại nhốt ở trong động. Liền cảm thấy ác hẳn, Mai Nhất Xuyên cười lạnh nói. Hắn muốn tạo phản, ngay từ đầu muốn mượn sức ca. Ta cho rằng hắn là thiếu nhân thủ, hiện tại xem ra hắn còn có chính mình ngoại viện, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Thực lực cũng không dung khinh thường, Đậu Dương sờ sờ cằm. Trầm tư trạng, nhưng là hắn ý đồ hy sinh tẩu tử, giá họa Tôn Lão Lục, chọc giận ca tới cùng hắn đứng ở cùng trận doanh phương thức không thể tha thứ. Nói xong lại căm giận mà bổ câu, còn lừa gạt Nhất Xuyên ca cảm tình. Thật quá đáng, Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép, đột nhiên bị cắm một đao, Lạc Thanh Phong xem Mai Nhất Xuyên. Người mang kính dâm làm gì? Hắn phía trước liền muốn hỏi, Mai Nhất Xuyên còn chưa nói. Giang Nghị liền giơ tay ngăn lại Lạc Thanh Phong truy vấn. Đừng hỏi, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Mang cũng đúng, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, thao tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 16, 18. 51. 24 đến 2019 trừ 12 đến 1701. 57, 34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 33-19 bình.